Chứng kiến thần thám, chương 83, câu chuyện về Son, góc truyện audio.com, edit, cải trắng, lúc này Son vẫn chưa thể nhớ được hình dáng của con người, nhưng nó lại có thể nhớ được mùi hương trên người Bradley Zykaver. Chú chó nhỏ Son rất thích chạy luồn dưới chân những huấn luyện viên. Sau đó thì vì không muốn đụng chạm gì tới chú chó nghịch ngợm như Son nên các huấn luyện viên thường ngó lơ nó. Thế cho nên Son luôn gây ra những trò nghịch ngợm ồn ào, rồi nó cũng hài lòng nhìn lại kiệt tác của mình. Cuối cùng, Son dừng lại bên chân của Bradley Zykaver, nó thích ngồi xuống mà ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao ngất của Bradley Zykaver. Trong trí nhớ của Son, bộ dáng của Bradley Zykaver là một người luôn mang tới sự ấm áp giống như ánh mặt trời. Son không phải là một chú chó được chọn làm chó nghiệp vụ, nó chỉ là một chú chó lang thang đáng thương được Bradley Zykaver mang về khi thấy nó đang ở ven đường. Tuy không hiểu lắm nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sự khác nhau giữa mình và những chú chó khác. Son không biết tại sao cùng là chó với nhau nhưng những chú chó khác rất to lớn còn mình thì nhỏ. Sau đó, Bradley Zykaver còn nói với nó rằng chỉ cần nó không kén ăn thì rất nhanh thôi nó cũng có thể to lớn như những chú chó khác. Đúng là như vậy, Bradley Zykaver không hề lừa nó, vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Son đã rất có khí phách khi đi cướp đồ ăn của những chú chó lớn hơn. Son làm sao hiểu được nó làm như vậy là không đúng. Sau khi cấp trên của Bradley Zykaver biết được chuyện này thì đã chuyển Son tới nơi thu nhận động vật. Son không biết nơi thu nhận động vật là một nơi như thế nào nhưng Bradley Zykaver thì hiểu, mỗi một con vật đều chỉ có thể ở đó một thời gian tới khi có người nhận nuôi nó, nếu một thời gian dài mà không ai nhận nuôi nó thì chỉ có thể tiêm cho nó một liều thuốc chết ra đi nhẹ nhàng. Đương nhiên Bradley Zykaver không thể để Son rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Hắn đã hứa sẽ phụ trách toàn bộ sinh hoạt của Son và phí huấn luyện chó nghiệp vụ cho nó, rồi hắn còn phải đảm bảo rằng sẽ đưa Son lên làm chú chó nghiệp vụ ưu tú nhất. Mà lúc đó những huấn luyện viên bị Son trêu chọc cũng đứng ra cầu tình cho nó. Nhưng tới giờ chú chó Son vẫn không hiểu tại sao ngày đó những người huấn luyện viên đó lại thay phiên nhau bế nó lên rồi cười một cách ngây ngô. Bởi vì nó là chú chó nằm trong trường hợp ngoại lệ đầu tiên, họ đã phá lệ vì nó. Bắt đầu từ lúc đó trở đi, Bradley Zykaver không chỉ cố gắng hoàn thành công việc đang dang dở của mình là huấn luyện Lucy mà hắn còn phải hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi của mình để hoàn thành lời hứa kia nữa. Hắn nhất định sẽ thực hiện được lời hứa của mình, đưa Son lên làm chú chó nghiệp vụ ưu tú nhất. Bradley Zykaver luôn tin tưởng vào chính mình, hắn cũng rất tin tưởng Son. Sau đó thì Son cũng không hiểu tại sao Bradley Zykaver lại trở nên nghiêm khắc với mình như vậy. Nó không muốn đi tìm đồ vật, nó cũng không muốn phải thi chạy với Lucy. Nó chỉ muốn chơi bóng cùng với Bradley Zykaver, chơi bóng vui mà sao nó không thấy Bradley Zykaver và Lucy thích. Mãi cho tới một lần, khi Bradley Zykaver lại để Son tiếp tục thi chạy với Lucy, khi đó Son chạy rất nhanh, ngay từ vạch xuất phát nó đã vượt qua Lucy rồi. Nhưng khi chạy được một nửa đường thì nó bỗng phát hiện ra ở một lùm cây xa xa có giấu một quả bóng, nó lập tức chuyển hướng chạy tới chỗ giấu quả bóng. Sau đó, nó làm giống như đang tranh công mà ngậm lấy quả bóng chạy về dưới chân Bradley Zykaver. Đó cũng là lần đầu. Góc truyện audio.com. Tiên Son nhìn thấy Bradley Zykaver khóc. Son không biết tại sao lúc đó Bradley Zykaver lại khóc nhưng tới khi nó nhìn vào đôi mắt của hắn thì nó như nhận ra được điều gì đó. Nó nhận ra rằng, nó nhất định phải trở thành một chú chó lợi hại hơn Lucy. Thời gian thấm thoát qua đi, Son và Lucy đã cùng nhau vượt qua bài kiểm tra, và cũng trong ngày hôm đó, Son cảm nhận được mình đã không còn giống như lúc trước. Thỉnh thoảng, nó và Lucy hay được Bradley Zykaver đưa ra ngoài để đi làm nhiệm vụ. Son rất thích thú khi được đi làm nhiệm vụ với nó, hoàn thành xong nhiệm vụ là nó sẽ được một bữa tiệc lớn. Mãi cho tới một ngày nó thấy bữa tiệc đó chỉ còn lại một mình nó hưởng thụ. Một ngày trôi qua, nó vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, nó chỉ nghĩ rằng Bradley Zykaver đã đưa Lucy ra ngoài đi dạo thôi. Vì thế, chờ tới ngày hôm sau khi Bradley Zykaver tới thăm nó thì nó nhìn về phía hắn, ngửa cổ sủa một tiếng như để thể hiện sự bất mãn. Và đó cũng là lần thứ hai Son thấy Bradley Zykaver rơi nước mắt. Son không hiểu tại sao Bradley Zykaver lại khóc chứ. Nó thực sự không thích bộ dáng của Bradley Zykaver khi hắn khóc, đặc biệt nó còn cảm thấy khó hiểu, Bradley Zykaver đã ở đây rồi, vậy Lucy đâu? Lucy đã đi đâu thế? Rồi tới ngày thứ ba, nó đã đánh hơi được mùi của Lucy, nó biết Lucy đang ở trong một cái hộp nhỏ. Nhưng sao mọi người lại để Lucy vào trong đó nhỉ? Chẳng lẽ là do Lucy đã phạm sai lầm sao? Son sủa lên 2 tiếng, nó muốn Lucy nói cho nó biết đáp án, nhưng Lucy ở trong hộp lại không thể trả lời nó. Son nhìn thấy mấy người đó muốn chôn cái hộp có Lucy xuống đất, nó chẳng hiểu nổi tại sao mọi người phải làm như vậy chứ. Thế nên, nó sủa một cách điên cuồng, nó thiếu chút nữa thì tránh ra được khỏi Bradley Zycaver, cuối cùng Bradley Zycaver phải ngồi xuống ôm nó, giữ chặt lấy nó. Lúc đó, Son đã hiểu được cái gì gọi là tử vong, hóa ra tử vong là kết cục khiến mình mãi mãi không còn nhìn thấy thế giới này nữa, thế nên, Son không thích hai từ tử vong, này chút nào. Sau đó, ngay cả Bradley Zycaver cũng đi mất, Son gặp được một người mới. Son phải thừa nhận là người mới đến này không tồi, đối xử với nó cũng rất tốt, nhưng mà chân của người mới này hơi có mùi nên nó vẫn nhớ Bradley Zycaver hơn. Rốt cuộc Bradley Zycaver đi đâu vậy? Chẳng lẽ hắn cũng chết rồi sao? Thế nên, Son càng lúc càng ghét sự tử vong. Mãi cho tới khi nó thấy Bradley Zycaver lại tới thăm nó, lúc đó nó mới biết Bradley Zycaver không chết. Vậy tại sao chứ? Tại sao Bradley Zycaver lại bỏ nó mà đi? Son sủa to lên như muốn hỏi hắn đáp án, nhưng Bradley Zycaver nghe không hiểu những gì nó nói, ngay cả lúc trước khi hắn rời đi. Son cảm thấy Bradley Zycaver thật ngu ngốc. Được rồi, dù sao chuyện này Son cũng có thể hiểu được, thỉnh thoảng nó vẫn có thể gặp được Bradley Zycaver vẫn tốt hơn việc mãi mãi nó không thể nhìn thấy Lucy nữa. Mãi cho tới một lần, Bradley Zycaver rời đi nhưng rất lâu sau không thấy trở về. Son nhớ rất kỹ cách bao lâu Bradley Zycaver sẽ tới thăm nó một lần, cho nên ngày nào nó cũng chờ mong tới lúc đó. Nhưng sau đó, ánh mặt trời ấm áp mà nó luôn chờ đợi không thấy xuất hiện nữa. Rốt cuộc Bradley Zycaver đã đi đâu thế? Chẳng lẽ lần này hắn thật sự ra đi rồi sao? Son không biết gì hết, nó chỉ biết là sau đó nó đã phải rời khỏi nơi mà nó đã trưởng thành, nó được một nam một nữ đưa tới một căn nhà lớn. Căn nhà đó vô cùng đẹp, nữ chủ. gocchuyenaudio.com, nhân của nó cũng rất thích chơi ném bóng với nó, nhưng Son không thích đứa bé trong căn nhà này. Son hay ngồi trên thảm cỏ, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời ấm áp giống như một ngày nào đó ánh mặt trời trên cao kia sẽ đem Bradley Zycaver tới chỗ nó. Sau đó, nó thực sự đã gặp được Bradley Zycaver. Bradley Zycaver không ngờ rằng trong thời gian hắn đang nằm viện thì Son được đưa ra khỏi hàng ngũ chó nghiệp vụ, nó đã được nghỉ, hơn nữa nó còn được nhận nuôi rồi. Vì thế, sau khi hắn khỏi bệnh hẳn đã tới thăm gia đình nhận nuôi Son. Lúc còn nằm trong bệnh viện, Bradley Zycaver đã suy nghĩ kỹ càng rồi, hắn rất thương Son, dù cho hắn không quên được cái chết của Lucy thì đó cũng không thể là lý do để hắn có thể rời xa Son. Cho nên, hắn muốn giữ Son lại bên mình. Gia đình nhận nuôi Son đã bị tấm lòng của Bradley Zycaver làm cho dao động, họ đồng ý để 7 ngày sau Bradley Zycaver tới đưa Son đi. Một ngày nọ vào buổi trưa, Son được chơi bóng cùng Bradley Zycaver. Son, xin lỗi vì tao đã rời khỏi mày lâu như vậy. Trước khi Bradley Zycaver rời đi, hắn đã nói với Son bằng giọng đầy áy náy. Cho tao 7 ngày nữa thôi, trong 7 ngày này mày phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, không được để bản thân gặp rắc rối. Sau đó tao sẽ đến đón mày, về sau chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé, được không? Son không hiểu tại sao lúc đó Bradley Zycaver phải rời khỏi nó, nhưng nó biết nó không thể đợi hắn lâu như vậy được. Vì thế, nó bỏ trốn khỏi gia đình đang nhận nuôi nó, lúc này đây, nó tự mình đi tìm Bradley Zycaver, giống như là lúc trước Bradley Zycaver từng tìm ra nó vậy. Son nhớ rất rõ đường đi ở chỗ gia đình mới này. Nó cũng cảm thấy Bradley Zycaver là một người rất dễ lạc đường, nếu không tại sao lâu thế mà chưa thấy hắn tới tìm nó. Cho nên nó luôn ghi nhớ những đường đi ở ngôi nhà mới này, đợi cho tới một ngày nó có thể tự mình đi tìm Bradley Zycaver. Son chỉ mất 2 ngày là tới được New York, sau đó nó đã đi theo chân của vô số người, rồi 3 ngày sau nó mới đánh hơi được mùi hương của Bradley Zycaver. Nó không ngừng đi về hướng có mùi hương đó, nó cảm nhận được mùi hương trên người Bradley Zycaver càng lúc càng mãnh liệt, Son biết mình sắp gặp được hắn rồi. Bác sĩ, tôi cầu xin ngài, ngài nhất định phải cứu được nó. Trong lúc hoảng hốt dường như Son nghe thấy âm thanh gì đó, nó mở mắt một cách khó khăn để nhìn xem mùi hương con người dễ chịu mà nó đang ngửi thấy là của ai. Son nhìn thấy một cô gái đang khóc lóc nói chuyện với bác sĩ. Hóa ra con người khi nhìn thấy bác sĩ cũng sẽ khóc, Son không nhịn được mà thầm nghĩ, nó cũng cảm thấy bác sĩ là một thứ gì đó rất đáng sợ. Vô cùng xin lỗi, khoảng cách đạn bắn ra quá gần, vết thương rất sâu, nó có thể kiên trì tới tận bây giờ đã là kỳ tích rồi. Vị bác sĩ này nói với Trúc An Sinh một cách bất đắc dĩ. Nước mắt Trúc An Sinh thi nhau rơi xuống, cô chỉ có thể yên lặng xoay người nhìn về phía Son. Xin lỗi, Trúc An Sinh lẩm bẩm, cô liên tục lặp đi lặp lại câu nói này. Nếu có thể, bác sĩ có thể cho nó ra đi không đau đớn không? Như vậy sẽ giúp nó ít phải chịu sự đau đớn hơn. Lúc bác sĩ đó nói chuyện đã lấy kim tiêm ra, khi mũi tiêm của bác sĩ chuẩn bị chạm tới thân thể của Son thì nó đột nhiên sủa to một tiếng. Đột nhiên, Son có một loại dự cảm, nó cảm nhận được rằng sau khi mũi tiêm kia đi vào người nó thì nó sẽ chết, nhưng mà Son biết mình không thể chết như vậy. Góc chuyện audio.com, được, Trúc An Sinh nhìn Son, Son cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, và trong khoảng khắc đó, Trúc An Sinh nhìn thấy Son chảy nước mắt. Mày vẫn muốn đi tìm cậu ấy sao? Trong nháy mắt Trúc An Sinh như nhìn thấy tấm lòng của Son. Sau đó, cô không cho phép mình do dự thêm, cô bế Son lên xe sau đó đưa nó tới phần mộ của Bradley Zykaver. Cuối cùng, Trúc An Sinh đặt Son ở trước phần mộ của Bradley Zykaver. Son lại cảm nhận được mùi hương của Bradley, nó cảm thấy thân thể mình dần trở nên ấm áp hơn. Son nhắm hai mắt lại, nó đã tìm được hắn rồi. Cách chương.